Toàn chức yêu sư, chương 38, phòng ba đấu giá hội 1. Góc truyện audio.com. Nhóm người thiên trí được vạn chủ sự đưa tới một gian phòng được trang trí xa hoa. Nêm trong có hai cô gái tầm 15, 16 tuổi đứng phục vụ. Để hai cô gái phục vụ rời đi, ba người thiên trí ngồi xuống ghế, quan sát nhóm người đang di chuyển vào hội trường đấu giá phía dưới. Thiên trí lên tiếng hỏi, Nguyên Bách, Kim Tiên, trước đây hai đệ có từng tới đấu giá hội bao giờ chưa? Hoàng Nguyên Bách, đệ thì chưa bao giờ được tới đấu giá hội nhưng tên mập kia thì đệ không rõ. Vũ Kim Tiên cũng nói, đệ cũng vậy, ngày trước đệ cũng chưa từng được tới đấu giá hội, đệ thật sự tò mò không biết đấu giá hội sẽ náo nhiệt thế nào. Nửa giờ sau, mọi vị trí trong phòng đấu giá đều đã chật kín người. Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp đại sảnh. Đúng lúc này, ở trên đài một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra. Cất giọng nói, đa tạ các vị đã đến ủng hộ buổi đấu giá của phòng đấu giá Vạn Kim chúng ta. Lão hủ Vạn Minh hôm nay là chủ trì buổi đấu giá này. Nếu có gì sơ sót mong được các vị lượng thứ. Giọng nói của lão già không to, hơn nữa lại vô cùng nhẹ nhàng nhưng từng tiếng lão nói đều vang tới tai người trong hội trường. Thiên trí thầm cảm thán Vạn Kim Thương hội thực lực mạnh mẽ. Chỉ là một lão già chủ trì buổi đấu giá mà cũng lợi hại như vậy. Vạn Minh thấy toàn trường đã yên tĩnh lại liền nói tiếp. Bây giờ là vật đấu giá đầu tiên. Vạn Minh vừa dứt lời. Một cô gái mang ra một cái khay được phủ khăn đỏ. Vạn Minh bước tới, đưa tay lật tấm khăn lên để lộ ra một thanh kiếm. Vạn Minh cầm thanh kiếm lên, đưa ra phía trước cho mọi người chiêm ngưỡng. Nói, Bích Thủy kiếm, tam phẩm linh khí, được rèn từ sừng của Bích Thủy giác xà. Vô cùng sắc bén, giá khởi điểm là 200 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 kim tệ. Ta ra giá 110 kim tệ, 120 kim tệ, những âm thanh trả giá dưới hội trường vang lên khiến Vũ Kim Tiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn quay sang hỏi Thiên Trí, đại ca, đệ ra giá có được không? Thiên Trí chưa kịp lên tiếng, Hoàng Nguyên Bách đã nói, tên mập ngươi an phận chút đi, đại ca đến đấu giá hội này chắc chắn là có mục đích. Ngươi đừng thêm phiền chi huynh ấy. Nếu ngươi muốn thì tự bỏ tiền ra mà mua. Vũ Kim Tiên lẩm bẩm, ngươi thừa biết ta không có tiền mà. Thiên Trí bật cười nhưng cũng không phản bác những gì Hoàng Nguyên Bách nói. Lần này hắn đến Vạn Kim đấu giá hội mục đích chỉ là thứ mà Bạch Linh nói. Còn lại tất cả những thứ khác hắn hoàn toàn không có hứng thú bởi vì những thứ được bán ở đây hệ thống đều có nên hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lây được. Ở phía dưới hội trường, lần lượt từng vật phẩm trong cuốn sách mà vạn chủ sự đưa cho thiên trí lúc trước lần lượt được mang lên đấu giá nhưng từ đầu đến cuối chỉ có những người ở dưới hội trường tranh đoạt chúng còn những người ở gian khách quý như thiên trí thì hoàn toàn không chút phản ứng. Rốt cuộc, sau khi bán một gốc linh dược với giá 5.000 kim tệ, Vạn Minh lên tiếng, bây giờ đến lúc đấu giá những vật phẩm áp trục ngày hôm nay. Vạn Minh dứt lời thì một chiếc khay đã được bưng ra. Vạn Minh lật mở chiếc khăn đang bao phủ cái khay, để lộ ra một chiếc giới chỉ đang phát ra quang mang từ kim nhẹ nhẹ. Thiên Trí vừa liếc qua một cái đã biết vật được mang ra chính là từ kim giới chỉ hắn gửi bán. Vạn Minh cầm chiếc giới chỉ lên, nói, đây là từ kim giới chỉ, diện tích không gian chữ vật của nó là 300 mét vuông. Giá trị của vật này lão hủ tin rằng mọi người ở đây đều tin tưởng nên ta sẽ không nhiều lời nữa. Giá khởi điểm là 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn, một âm thanh vang lên từ gian khách quý đối diện gian của thiên trí. 11 vạn, lại một người ở gian khách quý khác lên tiếng. 12 vạn, mỗi lần âm thanh ra giá vang lên lại khiến cho thiên trí ngẩn ngơ một hồi. Cuối cùng, từ kim giới chỉ được bán với giá 72 vạn kim tệ cho khách nhân ở gian phòng đối diện với gian phòng của thiên trí. Ngay khi Vạn Minh lên tiếng thông báo từ kim giới chỉ được bán, Vũ Kim Tiên liền nhảy tới ôm lấy thiên trí, Họ reo sung sướng, đại ca, chúng ta giàu rồi, chúng ta giàu rồi, đó là 72 vạn kim tệ đó, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thiên Chí gật đầu, trong lòng cũng không kìm nén được sự sung sướng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn sở hữu nhiều tiền như vậy từ khi xuyên không. Lúc này trên đài cao một vật phẩm khác đã được mang lên. Thiên Chí vừa nhìn thấy vật phẩm đó thì lập tức tập trung cao độ bởi vì nó chính là thứ mà Bạch Linh đã nói với hắn. Vạn Minh đứng trên đài, tay cầm vật hình tròn màu đen, nói, vật này phòng đấu giá bọn ta cũng không biết chính xác là thứ gì nhưng thông qua thử nghiệm của bọn ta thì thứ này có thể chịu được một kích toàn lực của võ giả phá phàm cảnh đỉnh phong nên lão hủ mạo muội đưa ra giá khởi điểm là 20 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn kim tệ. Vạn Minh vừa dứt lời thì ở dưới hội trường vang lên vô số tiếng xì xào. Đại đa số mọi người đều nghi ngại về vật phẩm này. Ngay lúc này, Thiên Chí ra giá, ta ra giá 20 vạn kim tệ. Thấy Thiên Chí ra giá, Vạn Minh liền nói, quý khách gian số 1 ra giá 20 vạn kim tệ. Có ai muốn nâng giá không? Đột nhiên, người ở gian đối diện với Thiên Chí lên tiếng. Chấm, 21 vạn, Thiên Chí tiếp tục nâng giá. 22 vạn, người ở gian đối diện cũng nâng giá theo. Cuối cùng, giá của vật này đã được Thiên Chí và người kia đẩy tới 60 vạn kim tệ làm cho Vạn Minh vô cùng mừng rỡ trong lòng. Vốn dĩ Vạn Minh nghĩ rằng thứ này mang ra sẽ không bán được. Ai ngờ bây giờ giá lại được đẩy lên cao như vậy. Lúc này, trong gian phòng đối diện gian của Thiên Chí, có 2 nam, 1 nữ khoảng chừng 14-15 tuổi đang ngồi trong đó. Sau khi nghe Thiên Chí ra giá 60 vạn kim tệ, nữ tử lên tiếng nói với một nam tử, Vũ đại ca, chúng ta có nên ra giá nữa không? Dù sao chúng ta hôm nay đến đây cũng là có nhiệm vụ. Không nên để chuyện này ảnh hưởng tới đại sự. Nam tử được gọi là Vũ Đại ca nói, ra giá thêm một lần cuối, ta muốn xem tên kia là ai mà dám tranh giành với ta. Nam tử còn lại nói, Vũ Kim Minh, ta thật sự không hiểu thứ đó rốt cuộc là gì mà huynh lại muốn có tới vậy. Nữ tử nói, phải đó, ta cũng không hiểu, Vũ Kim Minh nói, ta cũng không rõ nó là thứ gì, ta chỉ biết là luyện đại sư muốn nghiên cứu nó. Lý do này không phải đủ rồi sao? Rồi hắn lên tiếng ra giá. 61 vạn kim tệ. Nghe thấy tiếng tăng giá. Thiên Chí vô cùng buồn bực. Vốn dĩ hắn tưởng việc tranh giành thứ này sẽ vô cùng đơn giản bởi vì không trừ Bạch Linh ra thì không ai biết thứ đó rốt cuộc là cái gì vậy mà bây. Giờ lại có kẻ tranh giành với hắn. Thiên Chí đang định tiếp tục tăng giá thì âm thanh từ gian đối diện vang lên. Vị huynh đài ở gian số 1, ta là Vũ Kim Minh của kinh thành Vũ gia. Vật này đối với ta có chút hữu dụng mong rằng huynh đệ có thể nhường nhịn một chút bỏ thứ yêu thích. Nghe thấy âm thanh này, cả hội trường lập tức sôi trào. Kinh thành Vũ gia, đó không phải là một trong 4 đại gia tộc của Ngụy quốc chúng ta sao? Tại sao bọn họ lại tới địa liệt thành hẻo lánh này của chúng ta? Trong gian phòng của Thiên Chí, sau khi nghe Vũ Kim Minh nói ra thân phận thì Thiên Chí hoàn toàn chẳng quan tâm chút nào. Hắn chỉ biết nếu Bạch Linh đã muốn có được thứ này đến vậy thì chắc chắn là đồ tốt. Thiên Chí đang định tiếp tục ra giá thì đột nhiên Vũ Kim Tiên ở bên cạnh hắn đứng bật dậy. Hai tay nắm chặt lại, khuôn mặt tỏa ra vẻ hận thù vô cùng sâu đậm khiến khuôn mặt to tròn phúc hậu của hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Cách chương.